Dị giới liên minh, chương 85, đột nhập Đinh gia. Góc truyện audio.com. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, linh sư không còn giữ được vị trí độc tôn như ngày xưa nữa. Giờ đây, mọi người tu luyện chỉ để kéo dài tuổi thọ chứ không còn mơ tới sức mạnh thông thiên. Triệt địa, mặc dù vậy, với việc kéo dài tuổi thọ thì linh sư vẫn là được người dân đại lục chào đón nhiệt liệt. Đặc biệt linh sư lại đi cùng với nhân loại qua vô số năm tháng. Vì thế, dù rằng không còn vị trí độc tôn thế nhưng con người vẫn tu luyện trở thành linh sư. Thành phố Hà Bắc có khoảng 800.000 dân thì tất cả đều tu linh sư. Trong đó có 80 số linh sư đều là người của Đinh gia. Điều này khiến Đinh gia trở thành gia tộc mạnh nhất trong tứ đại gia tộc về mặt vũ lực. Đinh gia nằm ở phía bắc thành phố. Tọa lạc trên một mảnh đất rộng 500 hecta, trung tâm mảnh đất là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, cao lớn, tòa lâu đài này chính là nơi sinh sống và làm việc của thành viên chính tộc Đinh gia. Xung quanh lâu đài là các trạm gác canh với những thiết bị cảm ứng linh lực, cảm ứng thân nhiệt, hệ thống phòng thủ hiện đại cùng với mấy trăm cảnh vệ thực lực dẫn nguyên cảnh luôn túc trực 24 giờ. Điều này khiến cho nơi đây trở thành một nơi bất khả xâm phạm. Người ta thường nói, đêm không trăng là lúc thích hợp nhất để giết người. Chỉ thấy trên bầu trời Đinh gia, hai bóng người lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Đinh gia. Sau đó, bọn họ tốc độ tăng lên, giống như một cơn gió lướt qua đám cảnh vệ, vượt qua hệ thống phòng thủ, thiết bị cảm ứng linh lực tiến vào bên trong Đinh gia. Không phải ai khác, chính là Thanh Mị là Long. Ở nhà, Uyển Như và Lạc Tuyết vẫn còn đắm chìm trong việc tu luyện không tỉnh lại. Vì thế, sau khi viết vài dòng giới thiệu về Tây Du Ký, Long liền nấu một bàn cơm tối thịnh soạn cho hai người. Còn hắn thì lại xe đi tới sở cảnh sát đón Thanh Mị. Bởi vì thời gian còn sớm, hai người thuê một khách sạn gần đó rồi làm gì thì ai cũng biết rồi. Ngày hôm nay, Long bị hai cỗ thân thể tràn đầy mị lực, khiêu gợi hoàn mỹ khiêu khích khiến dục hỏa trong người hắn tích tụ cực nhiều. Gặp Thanh Mị là không nhịn được đè cô ra mà xxx. Trải qua mấy tiếng giằng co, dục hỏa mới tiêu tan, chỉ khổ cho Thanh Mị, bị Long chơi đùa lâu như vậy. Lúc này cô thật sự vô lực, toàn thân mệt mỏi không còn sức mà tiếp hắn. Trực tiếp ngủ say mãi đến gần 12 giờ đêm mới tỉnh lại. Bà xã, Đinh gia lớn như thế này. Chúng ta lên bắt đầu từ đâu giờ? Tại nơi cao nhất của tòa lâu đài. Long ôm lấy Thanh Mị thật chặt, ánh mắt buồn bực nhìn xuống toàn cảnh tòa lâu đài hỏi. Tòa lâu đài cực kỳ lớn hơn rất nhiều so với nhà của Long. Muốn đi hết nơi này cũng phải mất ít nhất một tiếng. Đặc biệt là lúc này. Hai người còn phải tỉ mỉ tìm từng ngõ ngách của lâu đài để tìm ra nơi Nguyễn Huy bị bắt cóc. Như vậy, thời gian cũng phải mất nửa ngày. Điều này khiến Long chán nản. Em cũng không biết, theo như tin cuối cùng mà Nguyễn Huy truyền về tổng bộ thì em ấy đang ở bên trong tòa lâu đài này nhưng không có vị trí cụ thể. Giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi tới đâu? Hay tới đó thôi. Thanh Mị âm thanh bất lực lên tiếng. Nghe tin em trai mất tích. Cô liền không chút do dự nhận nhiệm vụ, giải cứu Nguyễn Huy vì thế cũng không có thời gian xem thông tin về Đinh gia. Sáng nay, sau khi nhận chức ở sở cảnh sát, cô mới có thời gian xem những thông tin về Đinh gia mà tổng bộ đưa cho. Lúc này, cô mới biết việc tìm kiếm Nguyễn Huy khó khăn như thế nào. Thế nhưng thời gian không cho phép hiện tại là 12 giờ đêm. Chúng ta chỉ có khoảng 5 tiếng để tìm thấy Huy, đợi đến khi người trong Đinh gia tỉnh lại, việc tìm kiếm liền trở lên khó khăn. Lại nói, từ khi Nguyễn Huy mất tích đến giờ đã hơn một ngày. Chắc gì cậu ta vẫn còn ở trong Đinh gia. Long cười khổ, hắn nói là sự thật, mà đây cũng là ngăn trở lớn nhất trong việc tìm kiếm Nguyễn Huy. Nghe vậy, Thanh Mị trầm mặc, cuối cùng cô lắc đầu ngao ngán. Cô hoàn toàn không tìm ra cách gì để biết được tung tích của Nguyễn Huy. Hắn còn ở bên trong Đinh gia, hay là đã trốn khỏi đây? Nhìn Thanh Mị bộ dạng khổ sở như vậy, Long đau lòng cực kỳ. Hắn lắc đầu cười trấn an cô. Được rồi, để anh thử xem một lần. Nói xong, Long ánh mắt nhìn về phía lâu đài. Trong mắt lóe sáng quát nhẹ. Định mệnh, lập tức, mấy trăm con mắt hiện lên bên trong tòa lâu đài. Mấy trăm con mắt này đại diện cho tất cả những linh sư đang tồn tại trong lâu đài. Kể cả những linh sư đang núp ở những nơi bí ẩn nhất cũng không thể thoát khỏi chiêu cuối của TF. Chiêu cuối được dùng, Long lập tức sử dụng dị năng. Đo đạc cảm xúc, lập tức, rất nhiều cảm xúc từ khắp nơi xuất hiện bên trong đầu Long. Cảm xúc buồn bực, chán nản, vui vẻ của tất cả những linh sư bên trong lâu đài đều bị Long nhìn thấu hoàn toàn. Đây chính là một kỹ năng mà Long mới sáng tạo ra. Kết hợp giữa dị năng đo đạc cảm xúc với chiêu cuối định mệnh để trong cùng một thời điểm xem được cảm xúc của rất nhiều người. Long nhắm mắt lại, yêu cầu hệ thống phân loại những cảm xúc này. Hiện tại, hắn đang làm liều hoàn toàn không có mục đích. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tòa lâu đài này là nơi sinh sống của gia đình gia chủ Đinh gia. Nếu vậy, dựa vào nguồn cảm xúc cùng với định mệnh, Long có thể biết được vị trí chính xác của gia chủ Đinh gia. Từ đó, hắn có thể uy hiếp đối phương để tìm ra nơi tọa lạc của Nguyễn Huy. Trải qua mấy phút phân loại, Long biểu tình tràn đầy vẻ thất vọng. Mấy trăm cảm xúc khác nhau nhưng hầu như đều tới từ những cảnh vệ bên ngoài Đinh gia. Còn những cảm xúc bên trong Đinh gia đều không có. Cho thấy một là Đinh bá vương gia chủ Đinh gia đã ngủ say hoặc không có trong gia tộc. Khoan đã, cảm xúc này, bỗng nhiên, Long để ý tới một cảm xúc. Đây là một cảm xúc kỳ lạ, tràn đầy vẻ suy tư. Nghiền ngẫm giống như một người nào đó đang động não suy nghĩ giải một bài toán vậy. Ngoài ra, bên cạnh đó còn có một cảm xúc sợ hãi, bất an, lo lắng, mà hai nguồn cảm xúc này xuất phát từ bên trong Đinh gia. Cứ thử xem thế nào, Long khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó giơ tay lên, một con băng điều liền hình thành, chính là ưng tiễn E của As, giơ lên băng điêu. Long ở trên ưng tiễn vẽ lên một cái linh trận với những ký tự phức tạp. Sau khi vẽ xong, băng điêu liền trở lên trong suốt, kể cả khí tức cũng biến mất. Đây là, thấy vậy, bên cạnh Long, Thanh Mị không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đồng thời ánh mắt khó hiểu nhìn Long. Không biết hắn gì, một linh trận ẩn giấu khí tức cùng tàng hình, là anh dùng giả kim thuật trao đổi với năng lượng vũ trụ. Long mỉm cười giải thích. Sau đó buông tay, lập tức, băng điêu vẫy cánh hóa thành một tia sáng bắn về phía trước. Mục tiêu chính là nguồn phát ra cảm xúc vừa nãy. Rất nhanh, trước mặt Long liền xuất hiện một hình ảnh, mà vừa nhìn thấy hình ảnh này. Long và Thanh Mị nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được một chút manh mối rồi. Chỉ thấy trước mặt hai người chính là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Thân hình cao lớn, khuôn mặt soái ca, khí thế uy nghiêm, không phải ai khác, chính là gia chủ của Đinh gia, Đinh bá vương. Lúc này Đinh bá vương trong tay cầm một tờ giấy, ánh mắt đăm chiêu đầy vẻ suy nghĩ. Phía dưới hắn là một tên thuộc hạ đang cung kính đứng đó, không dám ho he nửa lời. Rất lâu sau, Đinh bá vương mới để tờ giấy xuống bàn, nhìn về phía tên thuộc hạ, giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Số 3, đã tìm thấy tên đó chưa? Số 3 dập đầu một cái, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ hãi lên tiếng, gia chủ tha thứ, thuộc hạ vô năng, đến giờ vẫn chưa tìm thấy đối phương. Hừ, đồ vô dụng, chỉ là một tên dẫn nguyên cảnh trọng thương mà mất tới hơn một ngày cũng không tìm thấy. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Đinh bá vương đôi mắt sắc lạnh, tràn đầy lửa giận nhìn tên thuộc hạ. Khí thế của độ khí cảnh không chút do dự thả ra khiến số 3 khuôn mặt trắng bệch. Quỳ xuống đất không dám đứng dậy liên tục kêu gào. Gia chủ bớt giận, xin cho thuộc hạ một cơ hội. Thuộc hạ đảm bảo bắt được đối phương về. Ta không cần biết ngươi làm thế nào. Trong vòng 24 giờ nữa mà không bắt được tên đó. Ngươi lấy mạng chó của ngươi vào thay đi. Đinh bá vương âm thanh băng lãnh nói. Tuân lệnh. Số bá kiên định kêu lên một tiếng, sau đó rời đi, trên không, nhờ vào ưng tiễn, Long cùng Thanh Mị chứng kiến cùng nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, lo âu cùng vui mừng. Qua cuộc nói chuyện, chúng ta có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Nguyễn Huy đã thoát khỏi. Đinh Gia Long trầm giọng. Tin xấu là em ấy đang bị trọng thương, mà chúng ta không biết nó ở đâu. Thanh Mị tràn đầy lo lắng tiếp lời. Nghe vậy, Long gật đầu, dựa vào cuộc đối thoại giữa Đinh Bá Vương với số 3. Long hoàn toàn có thể chắc chắn, Nguyễn Huy đã thoát khỏi Đinh Gia. Thế nhưng, hắn cũng không phải lành lặn mà rời khỏi Đinh Gia. Dựa theo câu nói của Đinh Bá Vương, Nguyễn Huy đã bị thương rất nặng. Bỗng nhiên, Long phát hiện Đinh Bá Vương vậy mà không rời đi mà vẫn ngồi đó. Cầm lên tờ giấy lẩm bẩm, tờ giấy này, có nghĩa là gì cơ chứ? Tại sao trên người đối phương lại có một tờ giấy mà không thể dùng giả kim thuật để giải được mật thư ghi trên đó? Nghe vậy, Long hai mắt sáng ngời, lập tức đưa tầm mắt về phía Đinh Bá Vương. Chính xác hơn là tờ giấy mà đối phương đang cầm. Ngay sau đó, một con số vô nghĩa, nghịch ngoạc được viết một cách vội vàng hiện ra trước mặt Long. C11412-7-8-3-03-505, nhìn những con số vô nghĩa này, Long không khỏi nhíu mày. Bộ não thiên tài được vận dụng tới cực hạn thế nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được manh mối nào. Những con số này là do Nguyễn Huy viết lên. Không những thế nó còn được phong ấn khiến cho giả kim thuật không thể sử dụng thuật giả kim để hiểu được ý nghĩa của mật thư. Vì thế, những con số này mang theo một bí mật nào đó. Đồng thời mật thư còn liên quan mật thiết tới Nguyễn Huy, ví dụ như tính cách, sở thích, các mối quan hệ. Do đó, muốn phá giải mật thư này, Long phải biết được tất tần tật về Nguyễn Huy. Nghĩ vậy, Long nhìn Thanh Mị nghiêm túc, nói, bà xã, chúng ta lập tức trở về. Em hãy kể tất cả mọi thứ bao gồm sở thích, mối quan hệ của Nguyễn Huy cho anh. Thanh Mị cũng biết thời gian lúc này cực kỳ nguy cấp. Không chỉ người của Đinh Gia đang lùng sục tìm kiếm Nguyễn Huy mà bản thân hắn cũng đã bị trọng thương không biết sống chết thế nào. Nếu như chậm trễ, Nguyễn Huy rất có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng. Chúng ta về khách sạn, em kể cho anh nghe mọi thứ về nó. Sau đó, hai người liền như một con gió biến mất vào bầu trời không trăng. Kết thúc cuộc đột nhập ngắn ngủi này, tại một khách sạn 5 sao, Long cùng với Thanh Mị ngồi đối diện với nhau trong phòng ngủ. Phần lớn thời gian đều là Thanh Mị nói, Long nghe, mà nội dung câu chuyện đều liên quan tới Nguyễn Huy. Hơn nửa tiếng sau, Thanh Mị ngừng lại, ánh mắt chờ đợi nhìn Long. Về phía Long, lúc này hắn đang đăm chiêu suy nghĩ. Đại não bắt đầu vận dụng tới cực hạn. Dựa vào lời Thanh Mị, Long thấy được Nguyễn Huy là một con người rất tốt, ghét kẻ ác như thù, thích trừ gian diệt bạo, làm việc công chính, nghiêm minh giống hết cha hắn. Ước mơ của Nguyễn Huy chính là trở thành một hư không hình cảnh như cha mình. Ngoài việc thích bảo vệ chính nghĩa, Nguyễn Huy còn yêu thích nghe nhạc, đọc truyện, đặc biệt là thời gian gần đây. Nguyễn Huy trở thành một fan cuồng của Chu Tiên. Trong lòng còn ảo tưởng được gặp King Gerzy khiến Long muốn cười mà không được. Thật không rõ lúc Nguyễn Huy biết được King Gerzy chính là anh vợ của mình, không biết sẽ có cảm tượng như thế nào. Yêu thích đi du lịch, đi đây đi đó, yêu thích mỹ nữ, cái này thằng đàn ông nào mà chả yêu thích, thích chơi cờ vua, khoan, thích chơi cờ vua, thích chơi cờ vua. Bỗng nhiên, Long dừng lại mạch suy nghĩ, không ngừng lẩm bẩm, trong đầu hắn, một cái gì đó chợt lóe lên khi hắn nghĩ tới sở thích chơi cờ vua của Nguyễn Huy. Mấy phút sau, Long hai mắt sáng ngời vỗ đùi một cái, kích động kêu lớn, ra rồi, cách chương.